Đào góc tường A Phỉ A, chương 13, mò mẫm nhau dưới bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tin nhắn kỳ diễm gửi đến, Tiền Ngân Tử gần như nín thở suy nghĩ một lúc. Cô đề nghị, hay là chúng ta báo cảnh sát đi, nhiệm vụ này quá khó. Chẳng lẽ cô phải lén lút cởi quần lót trong khi Ngụy Tiêu đang ngồi ngay bên cạnh? Quá mạo hiểm, chưa kể, làm sao cô có thể giúp kỳ diễm bằng tay? Nếu Ngụy Tiêu nhìn thấy cô thò tay vào quần Kỳ Diễm, Tiền Ngân Từ cảm thấy tim mình đập nhanh, hình ảnh đó quá kinh khủng, cô không dám tưởng tượng. Khi Tiền Ngân Từ đang mải suy nghĩ, người dẫn trò nhắc nhở. Các người chơi, mọi người đã giới thiệu xong, bây giờ trò chơi chính thức bắt đầu, mọi người hãy nhập vai. Vậy là Tiền Ngân Từ không còn cách nào thoát được, tâm trí cô rối bời, không biết làm sao để hoàn thành nhiệm vụ ẩn. May mắn thay, dù trò chơi này có phần nhạy cảm, nhưng vẫn có chút nhân đạo, giữa trò chơi có. Thời gian tắt đèn, một số người có nhiệm vụ ẩn phải hoàn thành trong thời gian tắt đèn, nên sẽ có 10 phút tắt đèn. Sau khi người dẫn trò giải thích về thời gian tắt đèn, Tiền Ngân Tử lén nhắn tin cho Kỳ Diễm. Trong 10 phút nữa, em sẽ cởi quần lót và đưa cho anh được không? Chưa kịp nhận hồi đáp từ Kỳ Diễm, đột nhiên, Ngụy Tiêu cúi đầu dựa vào vai Tiền Ngân Tử, làm cô sợ hết hồn. Cô vội vàng che điện thoại lại, may mà anh ta không thấy. Nhưng Ngụy Tiêu vẫn không rời khỏi vai cô. Anh ta đang làm gì vậy? Sao đột nhiên lại thân mật thế này? Tiền Ngân Tử lúng túng, muốn kéo vai ra xa, nhưng Ngụy Tiêu không có ý định rời đi, vẫn bám sát cô. Anh ta quá đáng thật, hôm nay sao lại có nhiều hành động thân mật như vậy? Rốt cuộc anh ta bị sao? Tiền Ngân Tử cố nhắc nhở, anh không thoải mái à? Hay là anh bị đau cổ? Ngụy Tiêu vẫn nằm đó. Không có, Tiền Ngân Tử, không có sao lại nằm thế. Cô không dám nhắn tin với Kỳ Diễm, sợ Ngụy Tiêu nhìn thấy. May mà điện thoại của cô có màn hình chống nhìn trộm, nên từ góc của Ngụy Tiêu không thể thấy được. Kỳ Diễm đã trả lời, mà còn khá nhiều. Được, đuổi hắn ra ngoài đi. Sao hắn không chết đi? Anh muốn đánh lệch đầu hắn. Không chịu nổi nữa rồi. Thật đáng ghét, Tiền Ngân Tử nhìn sang bên. Thấy Kỳ Diễm thực sự đang tức giận. Cô cũng không quen việc Ngụy Tiêu quá gần gũi như vậy, nên cô nhẹ nhàng đẩy vai anh ta ra. Vai em hơi đau, hay là anh đừng tựa vào nữa. Bấy giờ Ngụy Tiêu mới ngồi thẳng dậy, ngay lúc anh vừa ta ngồi thẳng, đèn trong phòng tắt. Người dẫn trò thông báo, thời gian làm nhiệm vụ ẩn đã đến, mọi người hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau 10 phút đèn sẽ bật lại. Tiền Ngân Tử nắm bắt từng giây phút. Trong bóng tối đen kịt không một chút ánh sáng, mọi người trở nên rạng rỡ hơn. May mà cô mặc váy, cô đưa tay xuống dưới váy, chạm vào viền quần lót định cởi ra. Nhưng ngay lúc đó, có một bàn tay khác nắm lấy tay cô, cùng với tay cô luồn vào trong. Tiền Ngân Tử suýt nữa hét lên, chuyện gì thế này? Là tay của Kỳ Diễm, là tay anh ấy, anh ngồi ở vị trí này mà. Anh ấy sao lại luồn tay vào, thật là ngại quá. Tiền Ngân Tử không dám nhúc nhích. Kỳ Diễm tiếp tục thò tay sâu hơn, chạm vào phần giữa quần lót của cô, qua lớp vải mỏng mà vuốt ve. Tiền Ngân Tử càng ngượng hơn nữa, ngón tay anh bắt đầu mân mê môi ớ, mh, ổ của cô, dùng hai ngón tay kẹp lấy phần môi nhạy cảm. Thật kích thích, Tiền Ngân Tử suýt nữa rên lên. Anh ấy thật táo bạo, trong môi trường kích thích thế này, cô bé của Tiền Ngân Tử ướt đẫm. Chỉ vài lần vuốt ve của anh đã khiến quần lót cô ướt sũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai không ai nói gì. Ai có thể ngờ được rằng họ lại đang lén lút làm những điều như thế này dưới gầm bàn. Kỳ Diễm thấy quần lót của cô đã ướt hết, anh kéo nó thành một sợi dây mỏng, nhét vào khe thịt của cô, để cô bé kẹp lấy quần lót. Tiền Ngân Tử càng kích thích hơn nữa. Cô đưa tay lên sờ mặt mình, nóng bừng. Ngụy Tiêu cũng đang hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng không nghe thấy tiếng của Tiền Ngân Tử, tò mò hỏi. Tiền Ngân Tử, em đang làm gì thế? Bị Ngụy Tiêu bất ngờ gọi tên, Tiền Ngân Tử giật mình cứng đờ. Cô đang làm gì sao? Đang bị bạn thân của anh ta sờ mó, em đang nhầm số pi. Ngụy Tiêu, nhiệm vụ gì kỳ cục vậy? Nhiệm vụ của em là nhầm số pi sao? Đúng vậy, nhiệm vụ này thật là vô lý. Ngụy Tiêu bắt chuyện. Vậy em nhầm được bao nhiêu chữ số rồi? Tiền Ngân Tử, lúc này đầu óc cô đang phấn khích, làm sao có tâm trạng trả lời anh ta? Cô lo nếu mình nói chuyện, sẽ lỡ rên lên thì sao? chỉ nhẩm được hơn chục chữ số, rồi không nhớ nổi nữa. Ngụy Tiêu nghe vậy bật cười, lắc đầu, thật ngốc, để anh giúp em. Tiền Ngân Tử, Ngụy Tiêu bắt đầu nhẩm pi vào tai cô. Ngay lúc đó, Kỳ Diễm đột nhiên xoay mặt cô lại, rồi hôn lên môi cô. Tiền Ngân Tử, thật kích thích. Anh hôn cô, dùng răng để tách môi cô ra. Nụ hôn thật mạnh mẽ, mùi hương nóng bỏng của anh phả vào mũi. Tiền Ngân Tử chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi đã bị Kỳ Diễm cuốn lấy. Anh hôn cô thật mãnh liệt, cắn nhẹ môi cô. Khung cảnh thật trớ trêu. Ngụy Tiêu đang nhẩm số pi bên cạnh, còn bạn thân của anh ta thì đang hôn bạn gái anh ta. Trao nhau từng giọt nước bọt, hôn đến mức không rời nhau được. Cả hai đều bị cuốn vào, nhắm mắt tận hưởng sự quyến rũ của đôi môi đối phương. Còn một phút nữa, nghe người dẫn trò nhắc nhở, mọi người phát ra tiếng hốt hoảng, rõ ràng là có người chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tiền Ngân Tử cũng lo lắng không kém, cô vẫn còn trong tình trạng này. Kỳ Diễm đã rút tay ra, giờ cô có thể thực hiện nhiệm vụ. Trong giây phút cuối cùng, Tiền Ngân Tử đẩy Kỳ Diễm ra, vội vã cởi quần lót. Cô sợ đèn bật lên sẽ bị phát hiện, nên vội vàng cởi quần lót rồi đặt vào tay Kỳ Diễm. Ngay sau đó, đèn bật lên, mọi người vẫn ngồi yên tại chỗ, nhưng mặt Tiền Ngân Tử đỏ bừng. Thấy vậy, có người không nhịn được chọc ghẹo. Ngân Tử, mặt cô đỏ quá, vừa nãy nhiệm vụ của cô là gì vậy? Cô đang làm nhiệm vụ hay đang cùng anh Tiêu? Hì hì hì, cả môi cũng đỏ nữa, có phải vừa hôn nhau không? Tiền Ngân Tử nghe vậy, đưa tay sờ đôi môi ướt át của mình. Đúng là đỏ thật, vừa nãy hôn đến mức khó thở, lại còn bị Kỳ Diễm cắn nhẹ, làm sao mà không đỏ được. Nghe vậy, Ngụy Tiêu cũng nhìn chằm chằm vào Tiền Ngân Tử, khuôn mặt tối sầm lại. Anh ta biết rõ rằng vừa nãy hai người chưa làm gì, vậy thì tại sao môi của Tiền Ngân Tử lại đỏ đến vậy? Ai đã hôn cô ấy? Tiền Ngân Tử nhận ra bầu không khí đang trở nên căng thẳng, nhanh chóng chỉ vào túi đồ ăn vặt trên bàn và nói. Vừa nãy tôi ăn quẩy cay, tôi không ăn được cay, nên ăn vào môi sẽ lập tức sưng lên. May mắn là lúc vào cửa, cô đã xé một gói quẩy cay ra ăn thử. Ngụy Tiêu nghe lời giải thích này, sắc mặt mới dịu lại. Đúng là Tiền Ngân Tử không thể ăn cay. Người dẫn trò tiếp tục nhắc nhở mọi người vào vai. Tiền Ngân Tử liếc nhìn Kỳ Diễm một cái. Anh đã tháo thắt lưng, vì vậy, quần đang lỏng ra, Tiền Ngân Tử có thể thò tay vào để thực hiện nhiệm vụ. Cách chương.